Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 758, Liễu Không Huyễn cùng cha nàng. Lúc này đây thông báo thực sự đưa tới thập cấp như địa chấn oanh động, nếu như Thiên Kiếm Tông phái một cái đại biểu đến đây hoàn hảo. Mọi người tuy nói kinh ngạc, nhưng là có thể tiếp thu. Thế nhưng, mọi người không nghĩ tới chính là Thiên Kiếm Tông dĩ nhiên sẽ là tông chủ tự mình. Đây chính là hợp đạo cảnh siêu cấp đại có thể a. Cường giả trong truyền thuyết, dĩ nhiên nghìn dặm xa xôi trước tới tham gia cái này tông môn thành lập đại điển. Như thế mặt mũi cho cũng quá đủ a. Một ít kiếm tu chứng kiến cái kia diện mục nho nhã nam tử quần áo trắng, thậm chí bắt đầu lệ nóng doanh tròng. Đối với dùng kiếm chi người mà nói, Thiên Kiếm Tông Liễu Minh Hiên chính là thần linh, là tín ngưỡng, bọn họ là suốt đời theo đuổi cảnh giới. Không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì Liễu Minh Hiên liền là hiện thời dùng kiếm nhất nhân. Danh hiệu này không phải hắn tự phong, cũng không phải Cửu Châu giới phong, mà là cả Thái Sơ Đại Lục công nhận. Ở kiếm chi một đạo đạt được siêu thoát thế gian cảnh giới tuyệt thế kiếm tiên. An Lâm ngắn ngủi thất thần sau, xuất phát từ tông chủ chức trách, vẫn là đón tiếp, hoan nghênh cái thân phận này địa vị lớn đến kinh người siêu cấp chí tôn hội viên. Người chính là Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ, An Lâm. Liễu Minh Hiên mặt mỉm cười, phong mang dấu kỹ, không có chút nào cái giá, là ta. Hoan nghênh Liễu Minh Hiên tông chủ đến đây xem lễ. Đây thật là để cho ta tông thật là vinh hạnh a. An Lâm đồng dạng vừa cười vừa nói. Đối với cái này thần sắc ôn hòa đại thúc quan cảm không sai. Liễu Minh Hiên gật đầu, có chút tán thưởng nói. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ở trẻ tuổi trong tu sĩ, người đường trúc nổi bật nhất một cái. Được rồi. Không biết tiểu nữ đang ở đâu vậy? An Lâm còn chưa phản ứng kịp, một cái tiếng bước chân nhẹ nhàng liền từ phía sau truyền đến. Cha, sao ngươi lại tới đây? Liễu Thiên Huyễn thanh âm hoàn toàn đã không có bình thời đẹp đẽ. Sạch thanh lãnh lãnh, tựa như băng trên núi tuyết liên. Liễu Minh Hiên ôn hòa cười. Huyễn Huyễn, ta đương nhiên là tới thăm ngươi a. Ngươi xem ngươi sau khi tốt nghiệp cũng không trở về tông môn một chuyến. Ta muốn nhìn ngươi một chút tình hình gần đây, cho nên liền tới. Nếu như ngươi là khuyên ta trở về, hay là thôi đi, ta đã quyết định ở lại Tứ Cửu Tiên Tông rồi. Liễu Thiên Huyễn nhàn nhạt mở miệng nói, trên trán lại lộ ra một vẻ kiên định. Ngươi ở lại chỗ này, không có có danh sư ở một bên chỉ đạo, gần dựa vào tự mình tìm tòi, sẽ mai một rồi kiếm đạo của ngươi thiên phú. Nếu như ngươi trở về tông môn, ta đảm bảo ngươi có thể trở thành là Cửu Châu giới sớm nhất đạt thành phản hư cảnh kiếm tiên. Ngày sau thành liền khó nói chắc, còn có thể trên ta. Liễu Minh Hiên rốt cục nói rõ ý đồ đến. Ngươi nếu là muốn cho Tứ Cửu Tiên Tông tiếp tục phát triển, ta có thể cho Thiên Kiếm Tông một gã phản hư kiếm tiên ở chỗ này thường trú, đảm nhiệm kiếm các chủ. Ngươi cho tới bây giờ còn không biết ta nghĩ muốn là cái gì không? Liễu Thiên Huyễn ngẩng đầu, một đôi linh động tử nhãn trở nên có chút ảm đạm, cũng có không bị hiểu đau đớn. Ai nha, Huyễn Huyễn thích ở chỗ này, liền do nàng đi thôi. Chúng ta cũng muốn tôn trọng ý tưởng của nàng. Liễu Minh Hiên bên cạnh một gã cung trang mỹ phụ mở miệng khuyên. Liễu Thiên Huyễn liếc cung trang mỹ phụ liếc mắt. Chu San, ta và cha ta nói, còn chưa tới phiên ngươi cái này đẹp đẽ đồ đê tiện tới xen mồm. An Lâm thấy kinh ngạc, như thế nóng nảy Liễu học tỷ, hắn vẫn một lần thấy. Huyễn Huyễn, đừng quá lừa. Liễu Minh Hiên khiển trách, Minh Hiên, đừng trách nàng, là ta làm không đúng. Chu San vẻ mặt ủy khuất, lại kéo Liễu Minh Hiên tay áo, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, Nếu như không có chuyện gì là, ta liền đi làm việc trước. Liễu Thiên Huyễn mục vô biểu tình nói, nàng thật vẫn xoay người, muốn đi, lúc này, nàng rồi lại bị Liễu Minh Hiên mạnh mẽ kéo lại. Huyễn Huyễn, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ta cảm thấy cho ngươi cần muốn yên tĩnh một chút, chúng ta tái hảo hảo nói chuyện. Liễu Minh Hiên cau mày, giọng nói lại hết sức trịnh trọng nói lấy, lúc này, Tứ Cửu Tiên Tông Đại Môn, Đường Tây Môn đang đứng ở Đại Môn, Sung Mãn làm bảo vệ cửa, từng cái tông môn đại biểu bay về phía hắn, cho hắn kiểm tra thiệp mời. Chỉ có trải qua hắn gật đầu cho phép, mới có thể đi vào Tứ Cửu Tiên Tông lãnh địa, tham dự Tứ Cửu Tiên Tông thành lập đại điển. Không có biện pháp, Tứ Cửu Tiên Tông lãnh địa lại lớn như vậy, muốn là cái gì tam giáo cửu lưu người dẫn dụ đến, vậy còn không loạn muốn chết. Cho nên An Lâm liền thiết lập một cái ngưỡng cửa, chỉ cho phép có hóa thần kỳ cường giả trấn giữ bậc trung môn phái, mới có thể ở Thanh Mộc Hoàng Thất chỗ lĩnh thiệp mời. Sau đó tham dự thành lập đại điển, cho dù cánh cửa cao như vậy, như trước có đếm không hết tông môn trước chỗ này, từng cái tông môn nối liền không dứt, nhưng làm đường học trưởng này cả ướp muối mệt muốn chết rồi. Đúng lúc này, có hai cái rất đặc biệt khách nhân khác xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đại ca ca, chúng ta có thể đi vào sao? Cô gái thanh âm ngọt ngào, con mắt thật to, hơn nữa hết sức trong suốt sáng sủa. Một đôi khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, cho dù y phục rất mộc mạc, như trước khiến người ta cảm thấy rất khả ái. Đường Tây Môn có điểm mộng. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là hai cái không hề tu vi ba động người phàm. Ếch, các ngươi cho mời thiếp sao? Đường Tây Môn tuy là cảm thấy kỳ quái, thế nhưng cũng có thể là có chút tông môn đặc biệt mê. Cho nên hắn dự định làm theo phép hỏi một chút. Tiểu cô nương cùng lão ẩu nhìn nhau một cái, trên mặt có xấu hổ cùng thất lạc. Đại ca ca, ta không có thiệp mời, có thể vào không? Tiểu cô nương có chút khẩn cầu mà nhìn Đường Tây Môn. Đường Tây Môn càng mộng ép, ngươi không có thiệp mời, ngươi tại sao sẽ đột nhiên gian tưởng tới nơi này? Các ngươi có thể là phàm nhân a? Hai cái người phàm, nghìn dặm xa xôi chạy tới nơi này, cùng một đám cảnh giới cao thâm tu sĩ chúc mừng tông môn thành lập. Cái này đặc biệt sao? Quá kỳ quái a, lão ẩu lúc này nói chuyện, chúng ta gặp một cái lỗ mũi châu đạo trưởng, hắn theo chúng ta nói, chúng ta cùng tông chủ của các ngươi có tiên duyên, cho nên mới làm cho chúng ta tới đây bên trong. Hắn còn nói muốn là tông chủ của các ngươi gặp được chúng ta, nhất định sẽ ban tặng chúng ta tiên duyên. Cái này có ý tứ. Đường Tây Môn hai mắt đều sáng lên. Nhiều chuyện chi hồn cháy hừng hực, nói cho các ngươi biết những lời này người đạo trưởng kia là ai. Một già một trẻ, vẻ mặt mộng bức địa lắc đầu. Đường Tây Môn, ngoạc kép, An Lâm là của ngươi cha sao? Đường Tây Môn nhìn tiểu cô nương, lần nữa hiếu kỳ nói. Trong óc của hắn đã nhớ lại An Lâm phong lưu nhân gian cẩu huyết phim truyền hình rồi. Một già một trẻ vẻ mặt mê man mà nhìn Đường Tây Môn. Sau đó, tiểu cô nương phản ứng kịp, hưng phấn nói, thì ra tông chủ tên là An Lâm. Đường Tây Môn, ngoặc kép, Tứ Cửu Tiên Tông bên trong, chuẩn bị cử hành lễ mừng trên đạo trường. An Lâm vẫn còn ở ăn dưa đứng xem Liễu Thiên Huyễn phụ thân. Nữ nhi tình cảm tuồng, tạm thời tìm không được chen miệng khe hở. Một cái 5-6 tuổi nam hài tử đang cười ha ha lấy truy một cái trốn chạy hồ điệp, thậm chí sử dụng nào đó gia tốc đơn giản thuật pháp. Không ngờ chạy quá mau, đụng phải một cái đang tại hành tẩu lão nhân. Phanh, phu phu, phảng phất một tiếng đầu khớp xương nổ vang. Cái kia lão nhân đúng là trực tiếp bị đánh bay. Ôi, thân thể của nàng cút rơi trên mặt đất, che ngực, nếp nhăn khuôn mặt vặn thành cây hoa cúc. Thống khổ hô to, khóe miệng dĩ nhiên cũng có tiên huyết chảy ra. Nam hài tử mộng ép, ngơ ngác ngắm lấy tình huống trước mặt. Nãi nãi, tiểu cô nương hét lên một tiếng, lập tức chạy về phía lão nhân. Chứng kiến lão nhân dĩ nhiên chịu đến trọng thương, khóe miệng còn máu chảy, gấp đến độ khóc lên. Ô, nãi nãi, ngươi thế nào a? Đừng dọa ta à? Cái này chuyện không liên quan đến ta a. Cậu bé có chút kinh hoàng thay mình giải thoát, chỉ vào mặt đất chịu đến trọng thương lão nhân, lớn tiếng nói, đều do lão nhân, ta chẳng qua là không có chú ý tới đường. Nhẹ nhàng mà đụng một cái, ai biết nàng như thế không lịch sự đụng, một cái liền trọng thương rồi. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Tiểu cô nương bước nhanh nhằm phía cậu bé. Bệnh tâm thần đạo, bà nội ta không nhanh được. Người nhanh mau cứu bà nội ta. Cậu bé hách liễu nhất đại khiêu, mãnh địa đối với cô bé kia đẩy. Bé gái thân thể bị cự lực đánh bay. Kiều tiểu thân thể cút rơi xuống mặt đất, cọ sát ra vài đạo huyết ngân. Kém như vậy, không có tu vi ba động, các ngươi là người phàm. Cậu bé phản ứng kịp, trong mắt lại thêm mấy phần khinh miệt. Người thường đến nơi đây, đáng đời bị vỡ thành cái dạng này. Trên mặt đất nữ hài, thân thể có chút run, thống khổ, ủy khuất, phẫn nộ, khuất nhục. Nàng liếc mắt một cái thống khổ đến ngay cả lời đều không nói được nãi nãi. Rõ ràng sai là cậu bé. Vì sao? Tại sao phải biến thành cái dạng này? Nàng nhặt lên ven đường tảng đá, chợt ném mạnh hướng cậu bé. Hô lớn, tu tiên thì ngon sao? Cậu bé bị giống ở. Hoặc có lẽ là bị đột nhiên bay tới tảng đá hù dọa. Làm can. Một tiếng nữ tử hét lớn, Chu San đột nhiên xuất hiện ở cậu con trai trước mặt. Tay áo bào vung lên, đem tảng đá trong nháy mắt nát bấy, năng lượng kinh khủng như trước không ngừng. Đúng là hướng cô bé kia cuộn sạch đi, nữ hài bị dọa, kinh khủng kia chân nguyên uy áp, để cho nàng cảm giác tựa như con kiến hôi thông thường. Không có có mảy may chống cự khả năng. Đây chính là tiên nhân, đây chính là người phàm. Nàng viền mắt đỏ bừng, kiều tiểu thân thể bản năng run rẩy, không giúp nhận lấy kế tiếp tàn khốc vận mệnh. Đúng lúc này, một cái bạch y thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn là như vậy đột ngột, lại như vậy tin cậy. Nam tử đồng dạng tay áo bào vung lên, đem kinh khủng kia chân nguyên đánh sơ xác. Giọng nói trầm thấp nói rằng, con mẹ nó ngươi có bệnh a? Đối với không có một người tu vi nữ hài hạ sát thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,